Tuyệt thế dược thần, chương 1286, tỏa giới chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Diệp Viễn, cho Lục Lâm Phong một loại mây xanh bên trên cảm giác thực lực như vậy, không phải thần cảnh lại là cái gì. Hơn nữa Lục Lâm Phong vừa nãy mơ hồ có loại cảm giác, cái kia cỗ cứu hơi thở của hắn, dĩ nhiên cùng thiên đạo giống nhau như đúc. Phương Thiên mang theo đồng tình nhìn về phía Lục Lâm Phong, nói. Người không đoán sai, Diệp Viễn hắn xác thực đột phá thần cảnh, thần vực duy nhất thần cảnh cường giả. Lục Lâm Phong cả người run lên, nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt tràn ngập quái dị. Vì ngày hôm nay, hắn chuẩn bị không biết bao nhiêu năm, tiêu tốn bao nhiêu tâm huyết. Trước hôm nay, Lục Lâm Phong vẫn là phi thường tự tin. Hắn tự tin ý nghĩ của chính mình, chính là thần vực 10 vạn năm qua thiên tài nhất ý nghĩ. Không nói nhất định có thể đột phá thần cảnh, nhưng tuyệt đối là có hy vọng nhất. Kết quả, hắn thất bại rồi. Này vốn là không có cái gì, dù sao này hơn 10 vạn năm qua, thất bại quá nhiều người. Có thể, trước mặt hắn lại thật sự xuất hiện một cái thần cảnh cường giả. Không có cái gì, so với cái này càng đả kích người. Diệp Viễn biết mình lúc này xuất hiện, cũng không phải cái gì tốt thời điểm, thế nhưng Lục Lâm Phong cùng hắn ngọn nguồn không cạn. Thật tính ra, chính mình vẫn là hắn nửa cái đệ tử. Tùy ý Lục Lâm Phong bị thiên kiếp giết chết, Diệp Viễn nhưng là không làm được. Không thể, ngay cả ta đều thất bại, ngươi là làm thế nào đến? Lục Lâm Phong hồn bay phách lạc nói, lời này nghe tới rất ngông cuồng, thế nhưng Lục Lâm Phong xác thực có ngông cuồng tư bản. Hắn theo trận đạo diễn hóa thuộc về mình thiên đạo, phần này thiên tư, phần này quyết đoán, phần này thực lực. Ngoại trừ Diệp Viễn ở ngoài, thật sự không làm người thứ hai nghĩ đến. Chính là Phương Thiên, ở phương diện khác cũng không bằng Lục Lâm Phong. Diệp Viễn cười nói, người đi chính là trận đạo, ta đi chính là đan đạo. Người theo trận pháp diễn hóa thiên đạo, ta theo đan đạo bù đắp thiên đạo, chỉ đến thế mà thôi. Lục Lâm Phong ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, theo đan đạo bù đắp thiên đạo, theo đan đạo bù đắp thiên đạo. Chỉ cái này. Mà thôi sao, hắn đương nhiên lý giải Diệp Viễn, trên thực tế, Diệp Đường Sa cùng hắn có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Chỉ là, hắn thất bại, mà Diệp Viễn, thành công rồi. Lục Lâm Phong bén nhạy ý thức được Diệp Viễn trong lời nói huyền cơ, một cái theo trận pháp diễn hóa thiên đạo, một cái theo đan đạo bù đắp thiên đạo. Xem ra gần như, kỳ thực là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Diệp Viễn rất mịt mờ, nhưng là nhường Lục Lâm Phong có loại. Thể hồ quán đỉnh, Diệp Viễn là ở nói cho hắn, ý nghĩ của hắn quá mức không thiết thực, mới sẽ thất bại. Lục Lâm Phong không nhịn được nhớ tới đáng sợ kia thiên kiếp, không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía. Hắn đột nhiên cảm giác thấy có gì đó không đúng, thần cảnh là mạnh, có thể vừa nãy, chính hắn cũng đã chạm tới thần cảnh ngưỡng cửa, tựa hồ đối với phó thiên kiếp này, vẫn còn có chút quá chừng. Diệp Viễn, vừa nãy thiên kiếp. Mặc dù ngươi là thần cảnh, cũng không thể dễ dàng như thế hóa giải chứ. Lục Lâm Phong dò hỏi, Phương Thiên cười cười, nói, Diệp Viễn không phải là bình thường thần cảnh, người vẫn bế quan, e sợ không biết thần vực chuyện đã xảy ra. Diệp Viễn, hiện tại đã là thần vực người trưởng khống, vượt lên trên chúng sinh. Trưởng, người trưởng khống, Lục Lâm Phong con ngươi đột nhiên xúc, hắn bị danh xưng này sợ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nhìn hắn, cười nói, Lục lão quỷ, ngươi cũng không cần nản lòng, theo thiên tư của ngươi, chỉ cần làm từng bước tu luyện, vẫn có cơ hội lại chứng đại đạo. Vừa nãy ra tay, tạm thời là còn ngươi thụ nghiệp một ân. Lục Lâm Phong mặt xám như tro tàn, tự diễu nói, ngươi là đứng nói chuyện không đau eo, lại chứng đại đạo. Nói dễ dàng, đường này không thông, Lục mỗ những năm này nỗ lực, chẳng khác nào phí công. Diệp Viễn cười nói, đại đạo cùng quay về, người nỗ lực, làm sao sẽ lãng phí. Người mà lại an tâm tu luyện, tương lai là có cơ hội tu luyện tới quy khư cảnh giới. Đến lúc đó, này trận diễn thiên đạo phương pháp, chính là hiển lộ tài năng thời gian. Diệp mỗ đến đây là hết lời, Lục lão quỷ, người tự lo lấy đi. Dứt lời, Diệp Viễn mang theo Phương Thiên cùng Thiên Ly biến mất ở tại chỗ. Lục Lâm Phong chấn động. Nhìn Diệp Viễn thân hình biến mất phương hướng, thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Diệp Viễn ngăn ngắn mấy câu nói, nhưng là để lộ ra rất nhiều tin tức chẳng lẽ nói, Diệp Viễn thật sự có biện pháp nhường thần vực cái kia biến mất thiên đạo một lần nữa trở về. Rất có thể, Diệp Viễn bây giờ cảnh giới, đã là hắn xem một không ra. Hơn nữa nghe Diệp Viễn ý tứ trong lời nói, quy khư thần cảnh sau khi, vẫn còn có cảnh giới càng cao hơn. Bất quá những này, đối với hắn mà nói quá xa xôi. Diệp Viễn, một lần nữa nhen lửa Lục Lâm Phong hy vọng. Hắn bị thiên đạo phản phệ, thực lực tổn thất lớn, thế nhưng Diệp Viễn ra tay, đã trình độ lớn nhất giảm thiểu thiên đạo đối với thương tổn của hắn, bảo lưu hắn căn cơ. Chỉ phải chăm chỉ tu luyện, vẫn có thể quay về đỉnh cao. 3 tháng sau khi, thần vực cực đông nơi, tàng thiên hải vực phần cuối, là một mảnh sương mù dày đặc. Cái kia vùng sương mù làm cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm, chính là Diệp Viễn, trong ánh mắt cũng để lộ ra kiêng kỵ vẻ mặt. Mấy bóng người đứng lơ lửng trên không, Diệp Viễn, Phương Thiên, Thiên Ly, Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang, Long Đằng bọn người đi tới nơi này, làm Diệp Viễn tiễn đưa. Diệp Viễn phía sau có 4 đạo bóng mờ, chính là tứ tượng chi linh. Làm sao, đáng sợ, nơi này có giới một bích chướng bảo vệ, bạo ngược không gian loạn lưu không vào được. Ngươi một khi thông qua tỏa giới chi môn, cái kia sau khi chính là vô tận không gian loạn lưu. Ngươi, còn muốn đi sông sao? Trong hư không truyền đến một thanh âm, chính là Côn Ngô. Diệp Viễn hít sâu một hơi, nói, tiền bối không cần khuyên nữa, Diệp Viễn chủ ý đã định. Ha, cũng thật là không va nam tường không quay đầu lại tiểu tử. Thôi, chính ngươi muốn làm chết, người khác cũng không ngăn được ngươi. Côn Ngô một bộ nổ không tranh giọng nói, Diệp Viễn chậm rãi xoay người, đối với tứ tượng chi linh cúi chào nói. Phiền phức 4 vị tiền bối rồi, tứ tượng chi linh là 4 tộc đồ đằng lực lượng, cũng không có ý thức, thế nhưng bọn họ nhưng là được Thánh Long lệnh chi phối, Diệp Viễn mới có thể dẫn bọn họ tới đây. Nói xong. Diệp Viễn lấy ra Thánh Long lệnh, một luồng hơi thở thần thánh trong nháy mắt phóng xạ chỉnh cái hải vực. Tứ tượng chi linh cũng là các phân phương hướng, quay chung quanh Thánh Long lệnh đứng lơ lửng trên không. Bỗng nhiên, 4 đạo thanh minh tiếng phóng lên trời, tứ tượng chi linh đồng thời mở ra miệng lớn, phun ra một luồng mạnh mẽ pháp tắc gợn sóng, hướng về hư không hội tụ mà đi. Tỏa giới chi môn, mở ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 đạo hào quang ngút trời mà lên, rốt cục ở trên hư không hội tụ. Một trận cổ điển tang thương khí tức, tự trên hư không truyền đến. Một cái cửa đá khổng lồ hiện ra. Theo cái này cửa đá xuất hiện, mọi người chỉ cảm thấy thần hồn đều sắp muốn tán loạn. Loại này trấn áp tất cả khí tức, thực sự khiến người ta tan vỡ. Diệp Viễn trên người tỏa ra một luồng thuộc về hơi thở của đạo trời, đem mọi người bao phủ lại, loại kia tan vỡ cảm giác, trong nháy mắt. Tiêu tán thành vô hình. Mọi người thấy cái kia cổ điển tang thương cửa lớn, khiếp sợ không thôi. Đây chính là tỏa giới chi môn, hơi thở thật là mạnh, không tới thần cảnh, căn bản là không có cách chịu đựng loại này đáng sợ uy thế a, Phương Thiên thở dài nói. Cũng không biết năm đó những thần đạo đó cường giả, là làm sao biết cái cửa ra này. Những kia ích kỳ gia hỏa, tốt nhất đều táng sinh ở không gian loạn lưu bên trong mới được. Bạch Quang tức giận bất bình nói. Cách chương.